Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, đổi chắc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu khá lắm. Thật cảm tưởng, mỗi năm đều có một nhóm lại một nhóm tài chính hành nghề người. Bởi vì nội tình đổi chắc bị đưa vào bên trong tù. Khảo hạch rất nghiêm khắc. Đã không phải là những năm 70 năm 80 hồi đó nội tình đổi chác ngang ngược niên đại. Áp điện tử đĩa lớn tiến hành đổi chác, tiền vốn cũng đều bị khảo hạch. Nếu như trước thời hạn biết nội tình gì tin tức, muốn kiếm chút tiền không khó, nhưng số tiền lớn hơn phân nửa sẽ bị bắt. Diệp Đông Thanh là muốn lợi dụng tin tức, để cho Godman tiên sinh dùng hắn trên tay mình tiền vốn đầu tư kiếm tiền. Ở đối phương thành công kiếm được tiền sau đem mua nhà tiền trả lại cho mình, cũng coi là tay không bắt giặt, tương đương với muốn đem mua nhà cái này hơn 100 triệu USD tiết kiệm, để cho người môi giới bất động sản người đi ra ngoài trước. Cẩn thận đem mình ý tưởng giải thích cho Godman tiên sinh nghe. Vị này tóc bắt đầu trắng bệch lão người do thái nghi thần nghi quỷ. Nếu như không phải là Diệp Đông Thanh thật có tiền, hắn tuyệt đối quay đầu bước đi, rất sợ cuối cùng bán nhà tiền không bắt được, nhà này giá trị không rẻ nhà còn bị lừa gạt đi. Nếu như ngươi nghe nói qua ta đầu tư án ca, ngươi sẽ phát hiện chỉ cần là ta nhìn trúng công ty, không một ngoại lệ đô thị trị giá mãnh tăng, có ta là ngươi đầu tư tiền vốn làm bảo đảm, như vậy ngươi còn sợ gì chứ? Người khác cũng đều là xin ta, để cho ta nói cho bọn họ đáng đầu tư chất lượng tốt cổ. Nếu ngươi gọi điện thoại cho Bernie Madoff tiên sinh, hắn sẽ nói cho ngươi tin tưởng ta là chính xác. Người Do Thái tổng thể mà nói tương đối đoàn kết. Ngày thường Diệp Đông Thanh rất ít ở cạnh trước mặt người nhắc tới Bernie Madoff tên chữ. Sợ bị người phát giác cái gì? Đây là vì dẫn dụ Godman tiên sinh mắc câu. Mới lắm mồm xách ra câu, thật ra thì mua nhà tiền chính hắn liền có thể lấy ra tới. Hơn nữa còn không có áp lực gì. Theo Marcos tiên sinh cùng với công ty kế toán quan lên tiếng chào hỏi liền có thể. Bây giờ Diệp Đông Thanh cảm thấy có miễn phí bắt lại căn nhà này cơ hội. Nếu như không cần tiêu tiền tự nhiên tốt hơn, giống như lúc trước nói như vậy. Đây đối với hắn mà nói càng giống như là một cái trò chơi. Đóng vai tương tự với ông thần tài nhân vật, muốn tặng cho đối phương một lần cơ hội, hơn nữa từ trong lấy được hồi báo. Godman không phải không quyết đoán người. Hắn rất rõ ràng Diệp Đông Thanh may mắn và kinh người nhìn rõ lực. Trên thực tế, Godman tiên sinh thập niên 90 mạt thời hậu vậy tiến vào qua Internet lãnh vực. Sau đó bồi được đau lòng đến bây giờ, đối với cái này được tin tức có chú ý, biết Diệp Đông Thanh đầu mấy nhà Internet công ty, thu được tốt hồi báo, nghĩ tới nghĩ lui vậy không nghĩ ra đối với mình bất lợi địa phương. Tổ chức Hoàn Ngôn Ngữ sau hỏi, như vậy Leo, người cảm thấy ta hẳn cầm ra bao nhiêu tiền dùng để đầu tư đâu? Còn có đầu tư chu kỳ vấn đề. Tổng không thể cùng cái 20 năm, đến lúc đó ta có phải hay không còn sống cũng rất khó nói. Lạm phát bành trướng nhân tố cũng hẳn cân nhắc đi vào. Nếu như cho ta cái hài lòng câu trả lời, ta không phải là không thể cân nhắc ngươi ý tưởng. Chỉ cần ta có thể kiếm được tiền, hết thảy đều dễ nói. Liền ta mua nhà tiền đi, đầu tư chu kỳ ước định là 6 năm. Cho đến năm 2010 hết hạn, nếu như đến lúc đó ngươi dựa theo ta đề nghị, không có lấy được 250 triệu bảng Anh trở lên phần lãi gộp trơn bóng. Như vậy thì làm đánh cuộc chưa từng tồn tại qua, nếu là đến lúc đó kiếm được nhiều tiền như vậy, hoặc là trước thời hạn kiếm được nhiều tiền như vậy, ngươi liền đem ta mua nhà tiền trả cho ta, thuế ngoại trừ, chờ ta đưa ta cái này căn hộ. Vạn nhất dựa theo ta đề nghị đi đầu tư, cuối cùng khoản tiền này hao tổn, hoặc là lời không vượt qua 50 triệu bảng Anh, hao tổn và chưa đủ bộ phận chính ta bỏ tiền túi tiếp tế ngươi. những thứ này cũng biết lấy hợp văn bản hợp đồng điều khoản hình thức tập trung minh. Có thể hiểu chứ? Diệp Đông Thanh thanh âm nói chuyện không nhanh không chậm, bắt chéo chân ngồi ở đó, ngoắc gọi hộ vệ đem mình xì gà hộp đưa tới. Chỉ gặp người môi giới bất động sản người cấp đến đầu đầy mồ hôi. Rất sợ hai người vòng qua mình tiến hành đổi trác, hoặc là trực tiếp nói không thành. Hắn cảm thấy khả năng này là người mình sinh chung trọng yếu nhất một cuộc làm ăn. Không nóng lòng mới kỳ quái. Chỉ là bên bán hai cái điểm, phe mua một điểm tiền huê hồng dùng liền cao đến hơn 2 triệu bảng Anh. Làm xong cái này phiếu liền trực tiếp có thể đi tiêu xài trình độ hơi thấp thành phố và quốc gia. Qua nửa về hưu sinh sống, thậm chí đã lập kế tốt nói đồng ý giao dịch sau đi mua bảng hiệu gì xe mới. Có thể ở phố Uôn cái loại đó tinh anh tụ tập địa phương phối hợp nổi danh đường. Gottman tiên sinh khẳng định không ngu, lần nữa trải chuốc một lần, vẫn không có phát hiện chỗ sơ hở. Dẫu sao bán nhà tiền vốn căn bản là không có từ Diệp Đông Thanh trên tay đi. Còn nguyện ý cung cấp bảo đảm, nói gì trò lừa bịp đây, đổi một góc độ đi xem. Tựa hồ vậy không lừa gạt chút tiền này lý do, Diệp Đông Thanh có thể so với hắn có tiền nhiều lắm. Không đạo lý sẽ vì điểm nhỏ này tiền phối hợp mình uy tín. Còn vì thế chọc tới kiện, gật đầu sau đó, khôn khéo do quá người trung niên mở miệng nói. Đổi trác là đổi trác, hợp tác là hợp tác. Cái này chúng ta phải phân rõ, nếu không ngày hôm nay trước đem nhà sự việc xử lý xong. Còn dư lại sau đó mới nói như thế nào. Được rồi, tùy ngươi. Không có mặt dày mày dạn tiếp tục càn quấy đi xuống. Đây đối với hắn chỉ là một tương đối thú vị đánh cuộc. Có thể thành hay không cũng không có vấn đề. Diệp Đông Thanh tiếp tục nói. Vậy cứ dựa theo 8.200 vạn bảng Anh giá cả đồng ý. Ngươi gánh vác bên bán thuế. Bộ phận này theo ta không quan hệ. Cảm thấy vị này người Do Thái rất không có ý nghĩa. Lười được lại là một điểm nhỏ tiền tiếp tục cãi vã đi xuống. Nếu thích vậy thì mua. Nếu là nói không thành toàn Luân Đôn cũng không tìm được thứ hai nóc phòng ốc như vậy. Còn dư lại sự việc rất thuận lợi. Cao đến 5 triệu bảng Anh tiền cọc. Hai bên luật sư khảo hạch định ra hoàn mua phòng hợp đồng sau đó. Diệp Đông Thanh và Gottman tiên sinh phân biệt ở phía trên ký tên. Ngay sau đó lại đi phía chính phủ ngành công chứng. Tiếp theo làm dậy còn dư lại thủ tục. Gottman tiên sinh ở Luân Đôn giao thiệp rộng, tìm vị lên nghị viện nghị viên hỗ trợ xử lý thủ tục chuyển nhượng. 2-3 ngày thời gian liền có thể làm xong. Thời gian thoáng một cái lại đến chạng vạng tối. Đang muốn mỗi người lúc rời đi hậu, Gottman tiên sinh bỗng nhiên tới câu. Leo, ta nghiêm túc suy nghĩ một chút ngươi đề nghị. Ở ta đồng ý chứ ngươi phải chứng minh mình ánh mắt mới có thể làm cho ta yên tâm. Đối với gần đây dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường. Ngươi thấy thế nào? Ngắn hạn xem không? Thay đổi chủ ý sau tùy thời đánh ta điện thoại. Diệp Đông Thanh quả quyết bỏ lại những lời này. Một chút do dự cũng không có. Đây chính là hắn ý tưởng chân thật. Ở hắn xem ra gần đây giá dầu lên tăng được quá điên cuồng, thậm chí vượt quá dự liệu. Tập đoàn đầu tư nước ngọt ở mấy ngày gần đây liền đem trong tay lên còn thừa lại nhiều đầu hợp đồng. Toàn bộ ném hết, sau đó sẽ chờ cơ hội xem không. Sau khi lên xe rời đi, lưu lại tiến thối lưỡng nan Gottman. Từ tháng 2 tới nay bị không ngừng lên tăng dầu thô kỳ hạn giao hàng hành hạ đến thường thường mất. Ngủ, gần đây thật vất vả bắt đầu theo gió xem nhiều. Rốt cuộc lại từ Diệp Đông Thanh trong miệng đạt được như thế cái trả lời. Gottman tiên sinh không biết kết quả phải làm gì mới phải. Là theo chân thị trường hướng gió đi, còn là theo chân Diệp Đông Thanh đi. Hắn nghiêng về tại cái trước, mặc dù tâm tồn kiêng kỵ, có thể vẫn tin tưởng có một đám thực lực mạnh mẽ cá sấu cửa trống. Sẽ không dễ dàng tan rã. Xui xẻo là, Gottman tiên sinh rất nhanh sẽ vì mình lựa chọn.